Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3586, chương 3554, thất sách. Một cái thánh hoàng tại đại viên mãn ngay dưới mắt biến mất. Việc này đừng nói truyền ra về sau ngoại giới không có võ giả tin tưởng. Tự liền người trong cuộc Tê Viên tộc vương đều không dám tin tưởng. Hắn cự ly Lục Ly chỉ có trăm dặm xa. Hắn một mực tại cảm ứng đến trong sơn động tình huống. Hắn cũng không có phát hiện thiên địa chi lực có bất kỳ dị động. Cũng không có cảm giác được không gian có một tia ba động. Lục Ly cứ như vậy không minh bạch biến mất. Cái này đại thiên thế giới, trăm vạn chủng tộc cùng tồn tại. Có rất nhiều chủng tộc đều có kỳ dị năng lực. Có thể nói không thiếu cái lạ. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình, lại vượt ra khỏi Tê Viên tộc vương nhận biết, ánh mắt hắn trợn trừng lên, thần niệm bốn phía liếc nhìn, đồng thời hắn triệu tập thiên địa chi lực đối phương toàn vẹn ngàn dặm đều đưa cho tối cường trấn áp. Nhưng mà, Lục Ly vẫn là biến mất vô tung vô ảnh, tựa như ở cái thế giới này bốc hơi, uống, Tê Viên tộc vương không tin tưởng nhìn thấy sự thật. Hắn điều tập đại lượng thiên địa chi lực, trong sơn động gào thét lượn vòng, những cái kia thiên địa chi lực bị hắn ngưng tụ từng thanh tiêu thương. Trong sơn động bay tới bay lui, đem sơn động mỗi một chỗ không gian đều bao trùm, sơn động mặt ngoài những cái kia tầng băng bị từng mảnh gọt đi. Trong sơn động không gian từng mảnh xé rách, xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn. Không có, Tê Viên tộc vương sắc mặt biến, trong mắt cũng đều là tức giận cùng hối hận. Bên ngoài giờ phút này đoán chừng tới không ít trưởng lão cùng quân sĩ đi. Đều đang đợi lấy hắn tin chiến thắng đâu, hắn chẳng lẽ ra ngoài nói hắn vốn có thể nhẹ nhõm đánh. Giết Lục Ly, nhưng cuối cùng bị giảo hoạt Lục Ly dụng kế cho trốn. Ai sẽ tin hắn lại thế nào nói ra được, phía dưới quân sĩ khẳng định đều sẽ hoài nghi hắn cái này đại viên mãn là giả. A, một cái đại viên mãn thế mà để một cái thánh hoàng sơ kỳ ngay dưới mắt trốn thoát. Cái này sợ là trăm vạn năm đến buồn cười lớn nhất. A, Tê Viên tộc vương ra mặt có chút nóng lên. Hắn nổi giận bắt đầu công kích, điên cuồng công kích, bên ngoài sơn động nham thạch đều bị hắn từng mảnh hủy đi. Phía ngoài nhất sơn động đều lún. Đây chính là nhưng so sánh chí tôn thần binh cứng rắn nham thạch a. Uống, hắn còn lấy ra hắn chí tôn thần binh, đối phụ cận không gian, bao quát toàn bộ sơn cốc đều một trận điên cuồng công kích. Những nô lệ kia từng mảnh chết đi. Hắn nổi giận công kích một trận, băng hà cốc đều kém chút bị hắn cho hủy đi. Giống như không phải cố kỵ đến cái này băng hà cốc là trọng yếu tài nguyên bảo địa, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Vẫn là không có. Sau nửa canh giờ, băng hà cốc trở nên một mảnh hỗn độn. Những nô lệ kia toàn bộ đều bị nổi giận Tê Viên tộc vương chém giết. Phụ cận không gian bị xé nứt một lần lại một lần. Nhưng Tê Viên tộc vương liền là tìm không thấy Lục Ly. Tê Viên tộc vương trên mặt đã không còn bạo nộ rồi. Thay vào đó là chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sừng sững giữa không trung. Hắn nhắm mắt lại tinh tế đi cảm ứng. Hắn đi cảm ứng Lục Ly khí tức. Nhìn xem Lục Ly khí tức đến cùng ở phương nào. Vừa rồi hắn khóa chặt Lục Ly. Đối Lục Ly khí tức phi thường tinh tường. Lục Ly mặc dù phóng thích vô ngân đạo, nhưng cũng không phải là thật trở nên hư vô, cũng không phải là thật dung nhập trong thiên địa, vậy khẳng định sẽ lưu lại khí tức. Hắn nhắm mắt lại trọn vẹn cảm ứng thời gian một nén nhang. Hắn mở mắt, mục quang nhìn chằm chằm băng hà cốc chỗ sâu trong sơn động. Hắn có thể cảm ứng được Lục Ly khí tức cuối cùng liền là biến mất trong sơn động. Liền là biến mất lúc trước Lục Ly cuối cùng xuất hiện địa phương. Hưu, hắn lần nữa lao xuống sơn động, đem Lục Ly vừa rồi đứng thẳng không gian một lần lại một lần xé rách. Đáng tiếc Lục Ly vẫn là không thấy tung tích, Tề Viên tộc vương công kích một trận ngừng lại. Hắn bắt đầu tinh tế phân tích, một người là không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Hoặc là thuấn di rời đi, hoặc là ẩn núp, Tề Viên tộc vương có thể xác định Lục Ly cũng không có thuấn di rời đi. Thuấn di lại có phi thường cường liệt không gian ba động. Thuấn di kỳ thật liền là mượn nhờ vết nứt không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn trưởng khống phụ cận toàn bộ không gian, giống như Lục Ly thuấn di hắn không có khả năng không phát hiện được. Như vậy Lục Ly khẳng định ẩn núp đi. Ẩn núp chỉ có hai loại phương thức, hoặc là liền là lợi dụng chướng nhãn pháp tiềm phục tại trong không gian. Võ giả vô pháp, cảm giác vô pháp dò xét thôi. Hoặc là liền là tiềm phục tại vết nứt không gian hoặc là tu di không gian bên trong. Giấu ở không gian bên trong không có khả năng. Tề Viên tộc vương động dùng không gian chi lực trấn áp. Bất kỳ cái gì sinh vật đều muốn hiển lộ ra nguyên hình. Giấu ở vết nứt không gian hoặc là tu di không gian bên trong cũng không có khả năng. Tề Viên tộc vương thế nhưng là đem phụ cận không gian xé rách nhiều như vậy khắp nơi. Lục Ly giống như núp ở bên trong, sớm đã bị chấn động ra. Sở dĩ Tề Viên tộc vương cũng có chút mê mang, không biết Lục Ly là như thế nào làm được. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng bắt đầu bố trí thần văn. Bất kể như thế nào hắn quyết định trước đem cái này địa phương cho phong bế. Hắn tin tưởng vững chắc Lục Ly không có đào tẩu, tự tiềm phục tại băng hà cốc bên trong. Hắn nhanh chóng tại băng hà cốc bên trong bố trí thần văn. Bản thân hắn liền là một cái thần văn đại tông sư. Chỉ là nửa canh giờ một cái siêu cấp cường đại thần văn tự bố trí. Ông tương đương, toàn bộ băng hà cốc đều quang hoa lấp lánh. Một cái cự đại màn hào quang xuất hiện đem băng hà cốc đều bao phủ đi vào. Lục Ly trước đó đều cần huyết linh nhi phá trận mới có thể ra đi. Hắn bố trí cái này thần văn về sau, kia Lục Ly muốn ra ngoài, nhất định phải trước phá giải thần văn, mà một khi phá giải thần văn hắn sẽ lập tức biết. Bố trí một cái thần văn về sau, hắn vẫn chưa yên tâm lần nữa bắt đầu bố trí. Lần này bố trí là một cái mạnh hơn thần văn, cho dù là thần văn đại tông sư tới phá trận. Tề Viên tộc vương tin tưởng không có mấy tháng đều không thể phá giải ra. Hắn chuẩn bị trước đem Lục Ly cho vây khốn. Không thể để cho Lục Ly cho chạy trốn. Lần này bày trận trọn vẹn hao tốn 5 ngày thời gian. Cái này thần văn mới bố trí thành công. Cái này thần văn vẫn là che giấu. Bề ngoài nhìn không ra. Chỉ có bên trong hoặc là phía ngoài võ giả đụng chạm. Cái này thần văn mới có thể xuất hiện. Cái này thần văn đại trận bố trí sau khi thành công. Tề Viên tộc vương có chút thở dài một hơi. Chí ít Lục Ly trốn không thoát. Hắn cũng không tính thua quá thảm. Hắn bố trí sau khi thành công. Ngay tại băng hà cốc bên trong ngồi xếp bằng. Hắn tinh tế đi cảm ứng. Cuối cùng cái kia loại thần kỳ cảm giác lại hiện lên ở trong lòng Lục Ly ngay tại băng hà cốc bên. Trong, chẳng lẽ Lục Ly vận dụng một loại nào đó độn thuật? Tiến vào băng hà cốc chỗ sâu, Tề Viên tộc vương nghĩ đến một cái có thể. Dù sao thần văn đã mở ra Lục Ly trốn không thoát. Hắn đứng dậy hướng băng hà cốc chỗ sâu đi đến. Hắn rất nhanh đã tới Lục Ly biến mất địa phương. Hắn đứng tại cái này cảm ứng một lát tiếp tục hướng bên trong đi đến. Càng đi bên trong đi, tia sáng vượt ám, hàn khí càng nặng, đi vài trăm dặm, Tề Viên tộc vương toàn thân đều kết băng, nguyên lực huyết dịch cũng bị đông kết, hành động cứng ngắc mà chậm chạp. Tề Viên tộc vương ngừng lại, hắn tin tưởng Lục Ly là không có thực lực càng đi về phía trước. Liền xem như hắn đoán chừng lại đi 10 dặm cũng sẽ không chống nổi. Đến lúc đó linh hồn bị đông cứng. Hắn cũng muốn chết ở bên trong. Hẳn không có tiến vào bên trong. Tề Viên tộc vương cảm ứng thoáng cái. Trong này không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Cũng không có bất kỳ cái gì vết tích. Lục Ly tiến vào nơi này khủng bố như vậy, hàn khí không có khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn chậm rãi lui ra, đứng ở băng hà cốc bên trong, nhìn qua thi thể khắp nơi. Hắn lần thứ nhất đối với mình thực lực cảm thấy hoài nghi. Hắn cái này mấy ngàn năm nay trên cơ bản đều là đang bế quan. Muốn tranh lấy tại trên thực lực tăng lên từ đó để cho mình thọ nguyên kéo dài một chút. Sở dĩ hắn giờ phút này có chút hoài nghi, có phải là hắn hay không bế quan mấy ngàn năm, có chút theo không kịp thời đại sao thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.